Mình uống hơn một tháng, sau này cảm giác choáng nhức đầu, không biết có sao không, không sao hết. Thỉnh thoảng trong cái thời gian mình uống nó có biểu hiện ra như vậy, không có sao hết. Mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là chanh muối nó không hại các bạn đâu. Đôi khi những cái biểu hiện đó là nó đang giúp các bạn đó, chứ không phải nó đang hại các bạn đâu. Nên trong cái quá trình mình uống nó có những cái biểu hiện chỗ ra ngứa hay đau đầu hay là nhức mỏi cổ vai gáy hay đau nhức xương khớp hay là cảm thấy buồn chồn, nó đều bình thường hết. Sao em chưa thấy gì nhỉ hả? Mỗi người một trạng thái khác nhau nên là không ai giống nhau đâu. 10 người đã 10 người khác nhau rồi. 10 người cùng uống một công thức, một liều lượng thì đã khác nhau rồi. Chứ đừng nói là trăm ngàn người, triệu người. Anh Bơ cho em hỏi là em muốn chanh muối cái gì đây? Em muốn chanh muối buổi tối là uống khi nào và liều lượng bao nhiêu? Buổi tối không uống chanh nha. Nhắc cho mọi người nhớ là buổi tối không uống chanh. Buổi tối uống tốt nhất là trước khi ngủ thì mọi người dùng khoảng 100ml nước ấm, nước ấm nha, và một tí muối. Mình thì mình uống nửa thìa cà phê muối, còn các bạn có thể là 1/3 thìa hoặc là nửa thìa cũng được tùy các bạn. Buổi tối thì uống ít muối, ít nước ấm, không chanh trước khi đi ngủ. Chuẩn bị đi ngủ đánh răng đánh cọ rồi thì uống ly. Anh gọi tên em đi cái gì trời? Chào Phước Trần, chào Nguyễn Trọng Thể, chào bác Bơ. Nhờ có bác mà sáng dậy sớm để uống chanh muối hạt, đúng rồi. Mình có động lực đúng không? Mình cứ mong mình đến sáng để mình thực hiện quá trình uống chanh muối của mình. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng là mình sẽ thực hiện một tháng, hai tháng, mà mình suốt cuộc đời như vậy cũng được. Tại vì khi các bạn dậy sớm, các bạn đã khỏe một phần. Và các bắt đầu các bạn uống, mình không cần biết các bạn uống gì, cứ sáng sớm uống ly nước ấm cũng tốt rồi. Chứ đừng nói là uống chanh muối hạt. Đó, mình tập những cái thói quen tốt như thế này mỗi ngày là mình đã cải thiện sức khỏe được nhiều rồi. Mỗi ngày một tí, một tí, một tí như vậy, chúng ta đã có được sức khỏe tốt hơn. Uống tí muối với 100ml nước ấm cải thiện tiểu đêm đó, chính xác. Có nhiều người là một đêm á, có nhiều người lớn á, một đêm đi tiểu 7-8 lần, uống xong đi tiểu có một lần thôi. Còn có những người mà đi tiểu 2-3 lần, uống xong không đi tiểu đêm luôn. Mình cũng là người hay đi tiểu đêm. Mình cũng là người hay đi tiểu đêm. Và mình trải nghiệm mình thấy rõ luôn. Anh Bơ, em hỏi về cái môi khô của thằng cô con nhà em. Em có gửi ảnh cho anh xem rồi hả? Môi khô á, thì em nấu ăn cho con, em mua dầu mè hoặc là em mua dầu mè đi, dầu mè sẽ tốt hơn. Em mua dầu mè á, 1 lít chắc khoảng tầm 100 mấy 200 ngàn gì đó, anh nghĩ vậy. Chắc khoảng tầm 200. Em cho con ăn, ăn sống cũng được mà nấu ăn cũng được. Em thay dầu ăn công nghiệp đi. Kể cả người lớn cũng vậy nha. Nếu có tình trạng mà da khô nứt nẻ, mình bổ sung thêm dầu, dầu tốt. Dầu dừa cũng được, có thể uống sống cũng được. Uống sống dầu mè, uống sống dầu dừa đều được buổi sáng sau khi uống muối. Uống muối xong rồi khoảng 20 phút, nửa tiếng sau mình có thể uống một muỗng dầu mè hoặc là dầu dừa. Và thay thế luôn dầu ăn công nghiệp luôn đi. Dầu ăn công nghiệp bây giờ 1 lít 5-60 gì đó, 4-50 gì đó. Mình thay luôn dầu đậu phộng hay là dầu mè mình ăn. Nó tốt với sức khỏe, nó mắc gấp đôi nhưng mà nó mang lại giá trị sức khỏe của mình gấp 10, gấp trăm lần. Mình thay đổi từ những cái nhỏ như vậy á, là sau này mình khỏe, là mình ít bị bệnh á. Ngày uống 2 đến 2,5 lít nước lọc là tốt hay không tốt anh? Uống nước theo nhu cầu cơ thể. Mình thèm mình uống, mình khát mình uống, chứ không có mặc định là phải uống đủ bao nhiêu. Bởi vì ví dụ em nè, em 45kg. Em đâu thể nào em uống 2 lít nước và em nói rằng là người 120kg cũng uống 2 lít nước. Mỗi người một thể trạng khác nhau, uống theo nhu cầu của cơ thể chứ không phải uống cho đủ. Không có nhất thiết phải uống đủ, tuy nhiên là đừng có uống quá ít là được. Ví dụ như một ngày mình uống mà có 200-300ml tổng cả đồ ăn đồ uống luôn thì nó ít quá. Nhưng mà ví dụ mình uống 700ml cũng được nếu nhu cầu mình chỉ nhiêu đó thôi. Hoặc là 2 lít nếu như nhu cầu của mình cần. Anh thì mỗi ngày cả nước muối nè. Nước mía thì anh cho là nước mía thì khoảng 700ml đi. 700ml mía rồi 400ml nước lọc là sáng giờ ra cái này không là một lít mốt. Anh ăn cơm nữa anh cho là 200ml rồi đi, cơm canh này cho 200ml nữa, lít ba từ xong giờ đến tối anh uống thêm một ít nước nữa, có thể trái dừa nữa, là anh cũng khoảng tầm 1,5 lít, 7 gì đó là anh thấy ok rồi. Nhân giáp uống như thế nào? Nhân giáp, cường giáp, tuyến giáp, u hạch, bướu, mùn mủ gì cứ uống bình thường, uống để thanh lọc, bắt đầu từ liều thích nghi. Không bị đau bao tử thì bắt đầu là 1/2 thìa, đau thì bắt đầu 1/3 thìa, nửa chai chanh, 1 chai chanh, 300-400ml nước ấm, và tăng dần đến có thể là 1,5 thìa cà phê trong khoảng là 2-3-4-5 tháng, sau đó là mình giảm lại. Tại vì mấy cái vấn đề về giáp là do cơ thể mình độc tố nhiều, nó nổi thôi. Mình chia sẻ nhiều rồi, clip cũng nói rất là nhiều rồi. không ảnh hưởng gì đến huyết áp hả anh? Tại em bị huyết áp cao. Huyết áp cao thì em quay về em coi clip anh Nam mới đăng ngày hôm qua về cao huyết áp. Cái tiêu đề là cao huyết áp, cách sử dụng một chanh muối hạt cho người cao huyết áp. Tại vì ở đây em chia sẻ thì nó dài dòng quá nên giờ đây nghe thôi. Còn lại là tí nữa đi, mở cái clip lên nghe, ở nhà có ai bị huyết áp cao thì nghe trải nghiệm. Tại vì có rất là nhiều người bỏ thuốc rồi. Thậm chí anh mới đăng một clip ngắn ở trên cái kênh Bơ Sự Thật với lại một cái kênh YouTube này nào. Anh ở Mỹ, ảnh trải nghiệm là anh không biết thời gian bao nhiêu mà anh nói rằng là anh bị cao huyết áp với mỡ máu và anh uống chanh muối hạt, anh đi bộ phơi nắng với lại tập hít thở. Vậy mà bây giờ hết sạch cao huyết áp với lại mỡ máu rồi, huyết áp về mức bình thường rồi. Đó là bên Mỹ người ta xài đó. Em áp dụng chanh muối và chế độ không ăn sáng trước khi gặp anh 3 tháng, ai cũng nói em khùng. À, sau khi biết anh thì em cảm giác như có bạn đồng hành. Cảm ơn anh cho thêm động lực. Mình không ăn sáng. Sáng giờ mình ăn trưa nhưng mà từ sáng giờ thì mình cứ nhâm nhi nước mía một tí vậy đó. Sáng uống muối xong rồi mình cứ nhâm nhi nước mía trong buổi sáng mà mình không đói. Vì mình không đói nên mình không ăn. Còn ai đói thì cứ ăn, ăn nhẹ thì tốt. Sáng không nên ăn quá nhiều, không nên ăn dầu mỡ nhiều. Buổi sáng là cơ thể thân nhiệt thấp, nó sẽ phù hợp cho việc uống nhẹ, thanh lọc, chứ nó không phù hợp cho ăn no. Tại vì các bạn cứ thèm quá, buổi tối là các bạn quen rồi. Suy nghĩ ngày mai ăn gì ta, hôm qua mình ăn phở rồi, mai thôi mai làm tô bún bò Huế. Xong rồi mốt làm tô bánh canh. Đó. Ngày nào các bạn cũng nghĩ đến việc sáng mai các bạn ăn cái gì. Suy nghĩ là nó đói nó thèm. Mình hồi trước cũng vậy đó, mình hồi trước ăn uống như vậy đó. Một ngày ăn 4-5 cử chứ không phải là 2-3 cử đâu. Bây giờ mình ăn một ngày 2 cử và một cử buổi sáng là chỉ uống cái gì đó thôi, đa phần là uống nước mía muối thì liên tục rồi. Chào Hồng Nguyên, em gái của em ngứa toàn thân nổi mẩn, áp dụng bài lá bàn được không anh Bơ? Lá bàn được nhưng mà chỉ là phần ngọn, ngứa thì uống chanh muối hạt đi, thanh lọc máu gan thì sẽ hết ngứa, cần thời gian có thể là nửa tháng, có thể là tháng rưỡi, nó thanh lọc thì nó mới hết ngứa. Cái gốc bên trong là nó nhiễm độc thì nó mới đẩy ra bên ngoài da, đúng không? Chính xác mà. Chàm tổ đĩa ngứa rồi zona thần kinh hay là mụn bọc mụn mủ nám, tất cả đều là do bên trong nó gây ra hết, độc quá thì nó mới trổ ra ngoài. Nên là lá bàn chị ngứa hay nhưng chỉ là phần ngọn, nó giúp cho các bạn xử lý ngay lập tức. Lá bàn nó chỉ phù hợp cho làm các vấn đề về viêm nội tuyến, viêm âm đạo. Tuy nhiên nha, nó vẫn chưa gọi là phần gốc mà phần ngọn chính là mà nó vẫn gọi là phần ngọn. Phần gốc chính là chúng ta thanh lọc bên trong, máu huyết nó khỏe, nó sạch. Phụ nữ có chiếc tử cung coi như là ngôi nhà thứ hai, trái tim thứ hai của phụ nữ đó. Bởi vì tử cung khỏe đồng nghĩa với việc máu huyết nó khỏe. Mà khi máu huyết khỏe, tử cung khỏe rồi thì chúng ta hạn chế tối đa những căn bệnh về viêm nhiễm phụ khoa, lạc nội mạc, đa nang, rồi u xơ, viêm nhiễm phụ khoa, rất là nhiều thứ. Nên cái gốc vẫn là máu huyết. Máu huyết chúng ta phải sạch thì chúng ta mới khỏi bệnh được. Còn nếu không, ví dụ như là ngứa đi, ngứa tắm nó hết ngứa nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó nó lại trổ ra lại tiếp tục ngứa. Nên là đi mình đi cái gốc thì sau này mình không có sợ, gốc chắc thì mà mọi người không có sợ lung lay. Còn ngứa mà xả lá bàn thì ngon lành rồi, nó không có tác dụng phụ đâu. Em mổ áp xe hậu môn 3 tháng mà chưa lành, có cách nào mau lành không anh? Em mua cho anh một túi muối 5 kg, muối hạt 5 kg ở ngoài chợ chắc khoảng 20-30 ngàn. Em về mỗi lần em lấy khoảng 3 lạng muối ra, em nấu nấu trong một cái nồi, nấu sôi lên, bắt đầu là em dùng cái dụng cụ nào mà có thể xông xông hậu môn á, dụng cụ mà xông âm đạo cho phụ nữ á, lên mạng hình như nó có, hoặc là tự chế hay làm sao đó để làm sao em ngồi vào để cái hơi nó bốc lên lâu để em có thể xông được ít nhất là 15-20 phút. Còn nước nóng, nóng nhất mà cái hậu môn, cái phần mông em nó chịu được. Mỗi lần xong thì em co bóp, mỗi lần xong thì em co bóp. Đó, đó là cách nó làm khô nhanh. Cái cách này nó cũng kết hợp với một vài chỉ của mình có chỉ rồi. Nhưng mà em mới làm nó ngứa nha. Tại vì vết thương gần lành nó sẽ ngứa. Nên đừng nghĩ rằng muối nó gây ngứa, mà muối nó giúp em lành chứ không phải là giúp gây ra ngứa. Mọi người chắc một lần thôi, mình kéo là một hồi nó tới, mọi người chắc nhiều quá nó trôi tin nhắn người khác á. Anh Bơ cho em hỏi là ba em bị u đại tràng điều trị gần 1 năm nay rồi, nhưng xem anh Bơ ba em muốn được 15 ngày nhưng đi phân đen liên tục 3-4 ngày liên tục có sao không anh? Đi nửa tháng thì càng tốt. Nè, em hỏi ba là ba có biết vì sao mình bị u, mình bị ca, mình bị ung thư đại tràng không? Bởi vì đa phần là mọi người bị tích độc tích phân, có thể táo bón có thể không, nhưng mà nó tích độc ở đường ruột. Tích độc ở đường ruột mà không đi ra đường thì sao? Nó phải phát tán không? Nó phải phát tán ra máu, rồi nó tích tụ lại một cái vị trí nào đó, thì chỗ đó nó sẽ xuất hiện khối u. Hoặc có thể không phải vị trí đó, nhưng mà trong khu vực đó nó nổi lên. Nó giống như cái việc mà nổi u hạch bướu giáp ở trên cổ mình cũng vậy. Ở ngoài là mình thấy, nhưng mà bên trong mình không thấy. Có thể là mình đi vệ sinh khó khăn hay gì, mình cảm nhận từ bên trong mà mình không thấy được. Nhưng mà có thể là mình đi bệnh viện mình nội soi, hay mình làm sao đó mình thấy, hay là mình chụp cái gì đó mình thấy, thì đều do nguyên nhân là độc tố hết. Thế thì bây giờ xả ra nó đen hôi, phân nó thúi quắc luôn. Những người mà càng bị bệnh u bướu giáp, rồi những người mà bị như ba bạn nãy bị đại tràng trực tràng rồi đó, mọi người xả phân ra đen thui mà thúi lắm, nhưng mà càng xả là càng vui. Cứ xả đi, mai mốt hết bệnh, cứ xả đi, cứ dùng đi, 3 4 tháng sau đi, trong quá trình mình sử dụng mình quan sát sức khỏe mình xem tốt hay không, càng xả là càng khỏe, và 3 4 tháng sau đi chụp lại coi còn không, có khi nó mất tích luôn. Phải tính theo tháng như vậy, chứ không phải là 1 2 3 tuần 4 5 tuần là mình khỏi được đâu. Nhưng mà nhớ bỏ thuốc đi nha, chị uống nước 2 lít vì khát quá, 9K chú ha. Ok chú ha hả? Chị 42,7 kg, uống chanh muối hạt được 1 tháng nay. Dạ 2 lít thì cũng được. Tuy nhiên như thế này, có những người họ làm phòng máy lạnh thì nhu cầu nước của họ ít hơn, bởi vì họ đâu có thoát nước ở đâu. Nếu mà họ đi tiểu nhiều thì có nghĩa là họ cần nước, còn nếu họ không đi tiểu nữa mà môi trường máy lạnh họ không tái mồ hôi nữa thì họ lại đâu có nhu cầu dùng nhiều nước đâu. Còn những người họ lao động nặng, họ uống 3 4 lít nước thì cũng được thôi, chứ có gì đâu, bởi vì nó thải ra rồi. Tùy nhu cầu, tùy thể trạng của mỗi người nữa. Nên là cái mức nước nó phù làm sao nó phù hợp với mình là được. Đủ nước là được. Em uống được 20 ngày rồi, kết hợp cam xoa nữa, nhưng em chưa dám bỏ thuốc viêm gan B. Chị em bỏ thuốc hả? Em dùng muối rồi, em dùng cam xoa rồi, nó có những biểu hiện tốt rồi. Ngày hôm qua em comment là anh thấy là em nói là nó nhói ở vùng bên phải đúng không? Nó hơi thốn thốn đúng không? Nó đang tác động tốt vào vùng gan để nó thải độc. Tiếp tục duy trì chanh muối hạt đều đặn mỗi ngày, phơi nắng và tập hít thở. Rồi uống ăn xoa vào. Thì giờ thuốc như anh chỉ mọi người đó, anh chưa có kỹ năng bỏ thuốc kiểu đó, bởi vì anh thời điểm mà anh chuyển qua phương pháp tự nhiên là anh không còn dùng thuốc nữa rồi. Anh bỏ thuốc trước khi anh về tự nhiên, chứ không phải là xài tự nhiên anh mới bỏ thuốc. Đó, anh quyết định bỏ thuốc anh mới về tự nhiên. Thế thì theo cái cách của anh là bây giờ một viên thuốc mình cắt làm ba ra, từ từ mình bỏ ra một phần, tiếp tục bỏ 2 phần và bỏ luôn. Thật ra cái việc mà viêm gan B mà uống thuốc nó không cần thiết, cứ chanh muối hạt càng xoa đi là hết, sơ gan cũng hết. Viêm gan A B C, sơ gan cứ theo cái combo đó, phơi nắng hết là xong. Em uống muối không cần chanh được không anh? Được. Em uống chanh không muối cũng được, mà muối không chanh cũng được. Tại vì em hỏi được hay không mà, thì em trả lời là được. Viêm teo dạ dày mãn tính uống được không? Được. Xin hỏi là anh có tu pháp môn nào không? Anh có tập luyện hít thở mỗi ngày? Anh thì cũng trải qua rất là nhiều pháp môn à. Anh nói với mọi người, chắc mọi người sẽ cười vô mặt mình, nhảy đồng mình cũng nhảy rồi, Phật giáo Nguyên Thủy mình cũng đã từng trải qua rồi, Bắc Tông mình cũng từng trải qua rồi. Mình chưa theo nó, mình chưa có trải nghiệm tìm hiểu về bên Chúa thôi. Còn lại về Phật hay là nhảy đồng, nhảy bóng gì là mình cũng nhảy hết rồi. Một năm mình tốn gần cả tỷ cái tiền nhảy đồng rồi, nhưng mà rồi mình bỏ rồi, mình vứt hết rồi. Đó. Mọi người sẽ đâu tin là mình đã từng nhảy đồng đâu. Mới có mấy tháng mà tốn gần 1 tỷ rồi. Thôi xin. Bây giờ mình chỉ quan tâm đến sức khỏe của mình và chia sẻ cho mọi người. Còn tu thì mình vẫn hướng đến những điều tốt đẹp mình tu thôi, chứ không phải là mình không có một riêng một pháp môn nào hết. Anh Mơ ơi, mẹ em uống chanh muối hạt, liều lượng là nửa thìa cà phê dài một chanh, uống 3 tuần thấy bị phù mạc với chân. Phù mạc với chân do mẹ em có bị lạnh người hay không? Mẹ em, anh dám chắc là mẹ em bị yếu thận. Thế thì như thế này, em giảm liều lại chút xíu, tức là chanh vẫn được nhưng mà em giảm liều muối lại một tí, còn 1 phần 3 thìa muối, nhưng mà em phải nói mẹ em phơi nắng, mẹ phơi nắng làm sao cho nó rỉ mồ hôi ra lưng luôn. Thì anh nghĩ là nếu mà nắng buổi sáng 9 giờ thì tôi chỉ cần ngồi nắng phơi hoặc là nằm phơi khoảng tầm 15 phút là nó rỉ mồ hôi rồi đó. Phơi xong đó, bắt đầu là tập tập bài nạp khí trung tiêu, kéo gối nhẹ nhẹ đó, và ngày sau mẹ em sẽ nó xả ra, nó sẽ xả ra khi mình cái thận mình nó lọc không kịp á, thì em phải hỗ trợ tập bài nạp khí trung tiêu, kéo gối cho thận nó ấm lên thì nó mới thải ra được, nó mới thải ra. Vài hôm là mẹ sẽ khỏi. Quan trọng là nắng và tập kéo cái gối nạp khí trung tiêu nha, chứ thận nó đang yếu mình không hỗ trợ cho nó không có thải kịp đâu. Em mới mổ u ác tuyến giáp, dạ dày HP, phân phân bón táo bón phân đen chảy máu, có cách nào giúp em với? Uống chanh muối hạt, uống chanh muối hạt. Xem lại clip chi tiết của anh là clip anh ghim đầu tiên, 13 phút anh nói về các triệu chứng trạng thái khi uống chanh muối hạt và liều lượng anh chia sẻ cho người mới bắt đầu. Xem lại đã, giờ anh nói em cũng không biết cách dùng đâu. Trong đây là đa phần là những người đã từng biết anh, đã từng dùng, đã từng trải nghiệm đủ một thời gian rồi. Em mới vào thì giờ anh có nói liều lượng em cũng không biết cách dùng, nên là xem clip anh ghim đầu tiên á. Bơi mẹ mình bị tiểu đường uống chanh muối hạt được không? Uống cực kỳ được và rất được. Trong kênh YouTube của mình cũng có đăng về tiểu đường rồi, mới đăng sáng nay. Xem lại clip đó cho mẹ xem luôn và áp dụng nếu đủ lòng tin, không đủ lòng tin thì không dùng. Bởi vì mình nói ngược hoàn toàn Tây y 100%. Chào Bơ, xem lại từ Los Angeles nè. Dạ, chị uống được 10 ngày sao đi cầu nhiều. Cho chị hỏi là chị ăn hải sản thì bị sưng viêm phong thấp, vậy có cách nào? À, chị cũng dành mấy hàng thời gian đi, chị sẽ cải thiện luôn. Nguyên vấn đề về gan, ăn ăn hải sản mà chị bị nhức mỏi, nhức đau xương hay là chị bị ngứa đúng không, thì chị uống chanh muối hạt thời gian thì chị sẽ khỏe, chị sẽ đỡ nhiều. Còn vấn đề mà đi uống 10 ngày đi cầu nhiều đó là điều hiển nhiên, càng tốt, không có gì lo lắng vấn đề đi cầu hết. Một ngày nó xả có khi ba bốn lần, bốn năm lần. Hiện tại là chị uống liều bao nhiêu không có gì đáng lo hết, duy trì đi theo tháng này, 1, 2, 3 tháng, 4 tháng chị sẽ thấy cải thiện nhiều lắm. Chị uống chanh muối hạt, hôm nay là ngày thứ bảy, sáng nay tăng liều 1/2 muối, 1/2 chanh, cơ thể thấy khỏe hơn nhiều. Ngày nào cũng đi bộ trên mấy 2 km cơ thể khỏe rất nhiều. Chị duy trì cái liều như thế này khoảng tầm 1 tháng, sau đó chị tăng thêm được 1 thìa thì tốt, tại vì chị có tập thể dục, chị tăng 1 thìa tẹt ga không sao hết. Mỗi ngày chúng ta nên tập thể dục vận động, hít thở, nhớ nha, phải có hít thở. Cái việc mà đi đi đi chạy bộ trên máy á, hít thở nó không phải là hít thở sâu, hít thở sâu nó khác với hít thở bình thường, và phơi nắng nó khác với vận động. Phơi nắng là một cái gì đó không thay thế được, đó là một cái món mà ông trời cho miễn phí chúng ta mà chúng ta chưa biết cách dùng đó. Em ở Malaysia uống được 1 tháng, chồng em hút thuốc điện tử nhiều, đi vệ sinh hôi lắm. Đúng rồi, hút thuốc điện tử đừng nói không có độc nha. Nhờ uống chanh muối của anh mà giờ bớt nhiều. Em chỉ nhiều người bạn ở Malaysia uống, nói rất là hay. Cho anh chụp lại này, mai anh làm clip anh đăng Facebook. Đó là sự thật. Chanh muối hạt 1 tháng mấy chục ngàn mọi người. 1 tháng chắc là 5-70 ngàn cao tay. Mẫu tẹt ga luôn. 5-70 ngàn tháng là một ngày uống được 2-3 trái chanh luôn á. Em uống muối không bỏ chanh vào có thải độc được không anh Bơ? Cũng được, được, nhưng mà lý do sao không uống chanh? Chắc chắn là đau bao tử không dám uống chanh đúng không? Nhiều mà vẫn còn nhiều người lắm, nhiều người em uống muối được không em không chanh, hỏi sao không uống chanh, em đau bao tử. Cái đau bao tử phải uống chanh thì nó mới lành chứ, tại vì mọi người không biết mình là phản khoa học, nên là khoa học không cho dùng gì mình cho dùng cái đó. Còn khoa học mà bắt là kiêng kiêng cái này thì mình bắt phải dùng ở đó và tăng liều lên gấp 5 lần. Bây giờ muối cho họ cho có 4 gram một ngày thôi. Dưới 5 gram là 4 gram đó. Họ cho 4 gram một ngày. Mình thì mình quay ngược lại, có nghĩa là mình không xài tinh luyện. Muối họ khuyên là muối tinh luyện. Mình quay đầu 360 độ mình xài muối thô và mình cho dùng gấp 5 lần, 5 nhân 4 20 gram. Một ngày bèo bèo phải 20 gram. Các bạn thử nghĩ xem là mỗi ngày các bạn ăn bao nhiêu gram muối rồi. Với lại lát mình nói về vấn đề muối hạt với muối muối tinh nữa nè. Mỗi ngày các bạn nghĩ các bạn ăn bao nhiêu gam muối? Buổi sáng bao nhiêu? Buổi sáng bèo bèo cũng là buổi sáng nhẹ nhẹ, gọi là ăn uống nhẹ nhàng, ổn mì đi, là mình cho 5 gram muối. Còn mà nếu một tô phở thì nó phải là tầm 10 gram muối. Buổi trưa cũng là tầm 10 đến 12 gram muối. Buổi tối cũng 10 đến 12 gram muối, chưa tính ăn vặt nhậu nhẹt. Thức ăn nhanh. Bèo bèo mỗi ngày mọi người đặt ít nhất phải 20 gram muối. Rồi tiếp tục nè. Vậy thì muối mà họ khuyên là muối gì? Muối là họ khuyên là muối tinh. Nghĩa là nó đã bị tẩy 95% là natri, là chỉ còn vị mặn thôi, dường như không còn khoáng chất. Vậy thì muối hạt á, 75% là khoáng chất, còn lại khoảng 30% là muối, là natri thôi. Thế thì tương đương với cái việc 3 thìa muối hạt, độ mặn của nó, natri của nó chỉ bằng 1 thìa muối tinh, đúng không? Vậy thì chúng ta dùng 3 thìa muối mỗi ngày có gì đâu, 3 thìa muối mỗi ngày bằng 1 thìa muối tinh thôi. Nhưng mà ngược lại nó còn rất là tốt nữa, nó còn khoáng chất ở trong đó nữa. Đó là khoáng chất mà cơ thể chúng ta cần. Mọi người thấy đúng chưa? Mình phân tích đúng mà. Tại vì muối hạt ngoài ngoài cái khoáng chất là nó ngoài cái natri nó còn khoáng chất, mà trong muối hạt, muối thô nó có rất là nhiều khoáng chất, nó chiếm khoảng 70-75% khoáng chất rồi. Nó chỉ còn khoảng 30% là natri thôi, là vị mặn thôi. Nhưng mà trong muối tinh á, 95% là vị mặn, là natri. Vậy thì tương đương có phải là 3 thìa muối hạt bằng 1 thìa muối tinh không? Vấn đề là chúng ta ăn 3 thìa muối tinh chứ không phải là ăn 3 thìa muối. À, vấn đề chúng ta ăn 3 thìa muối hạt chứ không phải là 3 thìa muối tinh. Nước mía với dứa làm enzyme tốt không bơ? Tốt chứ. Tốt chứ. À, mình cũng làm rồi. Mọi người ngâm ngâm thơm dứa cả vỏ với nước mía. Mọi người cho gừng thêm vàng nữa cũng được. Nó ngon lắm. Thơm ngon. Cảm ơn Bơ, mình đã theo Bơ lâu rồi, theo dõi lâu rồi, không bệnh nhưng vẫn uống. Đúng rồi, không bệnh vẫn uống thanh lọc mỗi ngày bình thường. Chạy máu cam điều trị như thế nào? Vậy anh cháu 6 tuổi là 12 tuổi hả? Chạy máu cam thì cái nhỏ nồi á, cái nhỏ nồi nếu mà tươi thì khoảng tầm 5-6 gram, nấu với lượng nước vừa nhu cầu uống của cơ thể, khoảng là 200-400 ml gì đó. Uống như vậy, uống khoảng tuần 10 ngày. Cái nhỏ nồi á, nếu không có thì đi mua khô. Chào anh Bơ, là cho em hỏi là sức khỏe bình thường thì có uống được không anh? Em hay lên mụn ở mặt thì có liên quan đến do gan nóng? Có chứ, thì anh nói rồi mà, tất cả những trạng thái biểu hiện ra bên ngoài đều là do bên trong gây ra. Nên là em uống có thể nha, nói để biết trước, em uống chanh muối hạt, dù là em không bị bệnh gì, cơ thể bình thường, nhưng uống vào khả năng nó sẽ đẩy mụn ra thêm, khả năng nó sẽ đẩy mụn ra thêm, nhưng mà sau cái đẩy mụn đó thì nó sẽ hết đẩy, bởi vì nó thanh lọc rồi. Có thể là trong khoảng nửa tháng nó đẩy, hay là khoảng một tháng nó đẩy, hai tháng rưỡi nó đẩy, nó tùy vào thể trạng, nên tùy vào thời điểm nó đẩy. Nhưng mà nói cho biết trước, nhưng mà mốt đừng đổ lỗi thì nó bày uống muối xong bây giờ mặt mình tè le. Có điều chị muốn, có điều chị uống chanh muối sáng đến trưa là chị mới đi vệ sinh. Sáng nay uống liều muối chanh cao hơn, với thấy đi vệ sinh sẫm màu hơn so với liều muối ăn thấp. Đúng rồi, khi chị uống nhiều thì nó kéo những cái phân cứng ra dễ hơn. Uống nhiều nó sẽ kéo nhiều nước xuống và đồng thời nó sẽ làm mềm phân nhiều hơn, và khi đó nó sẽ kéo những cái phân cứng ở trong đường ruột ra. Những ngày bình thường mình đi uống bình thường, đi phân vàng sẫm sẫm bình thường, nhưng mà hôm nay mình uống liều cao, hoặc có thể mình hỗ trợ là xoa bụng, hay là mình kéo ép gối, hay là mình ngồi đạp xe đạp, thì nó sẽ đi ra phân có mùi hơn, nặng hơn. Phân đó là phân lâu rồi, phân mới thì nó ít hôi, mà phân càng lâu nó càng hôi, càng đen. Em cảm ơn anh Bơ vì em nghe pháp của ân sư Tịnh Không. Ít sau em gặp anh Bơ là em nghĩ em gặp đúng người rồi hả? Có nhiều người họ đi trị bệnh tốn tiền á, trị bệnh tốn nhiều tiền, hoặc là trị bệnh không khỏi, nhưng mà tự dưng họ về đây họ gặp cái chanh muối hạt thôi, cái là họ khỏi bệnh. Nó cũng hay vậy á mọi người, chứ đâu phải là phương pháp tốt hay là thầy tốt hay là mắc tiền thì nó mới là tốt đối với mình đâu. Không phải đâu, nó phù hợp với mình nữa kìa. Uống chanh muối cách 30 phút sau là uống thuốc tuyến giáp có được không? Vì em uống thuốc lúc đói. Vì em không uống thuốc lúc đói hả? Được. Nhưng mà thuốc tuyến giáp là thuốc gì vậy? Hay là cắt tuyến giáp rồi uống hóc môn hả? Nhiều người cắt tuyến giáp quá ha. Trước em có uống chanh liều cao được 1 tháng rồi ngưng. Sau 6 tháng em có đi khám, giờ loét dạ dày nhiều chỗ với xuất huyết bao tử, quay ra uống chanh muối lại được không? Nè. À, mình có làm một nội dung nói mọi người rằng là mọi người không có uống liều cao. Cái hà cớ gì mà cứ uống liều cao làm cái gì? Mình nói thẳng luôn là trong live này nếu mà có một trong những người nào trong đây buồn thì cũng chịu, nhưng mình chia sẻ sự thật. Mọi người thấy anh Tuấn nè, anh Nguyễn, anh Tuấn gì mà chia sẻ về chanh liều cao á, mọi người thấy tạng người của anh như thế nào? Tạng người của anh là tạng người trước đây nha, theo cái mắt nhìn của mình á, là tạng người dư mỡ, mỡ gan, mỡ máu, nhiễm độc gan, huyết áp cao, chớm tiểu đường, thận yếu, là nguyên một combo good, nguyên một combo của bệnh lối sống. Bởi vì mình biết ảnh là người có tiền giàu có rồi đó, nhà anh cũng có ô tô là giàu hơn mình rồi, mình hiện tại chưa có ô tô luôn, mình đi ké không à, lâu lâu mình mượn mình lái ké không đó. Thế thì tạng người của ảnh trước đây là ảnh khoảng tầm 90 kg, tạng khá to, thì ảnh có uống một ngày 1 lít cũng không sao, ảnh càng uống ảnh càng khỏe. Rồi anh tiếp tục là anh Quang Dũng thì cũng y chang như mình vừa miêu tả luôn, hai anh có tạng người như nhau, cũng giàu có, thì ảnh có uống một ngày 1 lít cốt chanh cũng không sao, càng uống càng khỏe. Thế nhưng là không phải ai cũng dễ áp dụng đâu, chanh muối hạt nó dễ áp dụng hơn, chanh muối hạt nước ấm nó dễ áp dụng hơn. Chanh liều cao nó cũng trị bệnh rất là tốt, nhất là về gan, máu. Tuy nhiên thì khó để thích nghi bắt đầu ngay từ đầu, bởi vì chúng ta chưa thể hiểu được cơ thể của chúng ta, chưa thể hiểu những trạng thái biểu hiện, mà chúng ta cứ ai vui chúng ta cứ uống theo à. Uống xong rồi nó quá đà thì nó phải hỏng thôi. Thì bây giờ quay lại uống chanh muối hạt được không thì chắc chắn là được, chứ không có gì hết. Cứ đi từ từ, chậm rãi, quan sát cơ thể, không ai vô, không liều cao gì hết. Mình thì không phải là mình chê chanh liều cao, mà mình thấy không có cái gì liều cao là ok. Chúng ta cứ đi từ từ, lâu thì được, chứ đừng có mà đi nhanh và cao, gấp. Thỉnh thoảng mình cũng uống vài giá chanh thôi, thỉnh thoảng thôi, tại mình không có nhu cầu mà phải uống nhiều như vậy làm gì. Nhưng không phải là chê phương pháp này phương pháp kia, phương pháp nào nó cũng tốt, nó cũng phù hợp. Nhưng mà đối với chanh muối hạt nó dễ áp dụng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Nay em thấy có anh theo anh 8 tháng uống ok. Đến hiện tại anh ấy bị đau lưng và chia sẻ mọi người giảm liều lượng, không biết có đúng không. Anh cũng có nói mọi người rằng là mọi người hãy uống trong cái khoảng thời gian mọi người có vấn đề về sức khỏe. Để làm ví dụ như táo bón hay trào ngược HP, hang vị hay là đau nhức xương khớp, mọi người uống trong vòng 2, 3, 4, 5, 6 tháng gì đó. Sau khi mọi người cảm thấy cơ thể mọi người ổn rồi thì mọi người giảm 50% liều lượng lại, và mọi người bắt đầu như vậy lâu dài. Một là giảm 50%, hai là giảm 70%, và mọi người uống nó lâu dài như vậy, xem như là một thức uống thanh lọc để tăng kháng thể cho cơ thể. Chứ không phải là chúng ta cứ uống mãi mãi một công thức như vậy đến suốt cuộc đời. Mình trước kia mình cũng uống nhiều, mình uống một ăn cơm á, cái muỗng ăn cơm là khoảng tầm 12-13 gram á, mình uống lần 2 muỗng đó là tính ra cho một lần gọi là đều lâu dài luôn á, uống mấy tháng liền á, uống mấy tháng liền như vậy á là khoảng một lần 25 gram, quá nhiều đúng không? Nhưng mà sau này giờ mình uống thìa, thời gian trước mình uống 2 thìa cà phê, bây giờ mình uống 1 thìa cà phê, khoảng tầm 4 gram thôi, nhẹ nhàng đơn giản, 1 chanh 2 chanh, đó là liều duy trì của mình. Còn liều duy trì của các bạn có thể nó nhỏ hơn, nó ít hơn. Còn anh không biết là cái bạn đã theo anh 8 tháng rồi bạn ấy uống liều bao nhiêu anh không biết, chưa xem clip đó. Tắm nắng lúc buổi chiều 2-3-4 giờ được không anh? Nhiều lúc buổi sáng không có nắng tắm buổi chiều. Theo anh nha thì tắm trước 4 giờ chiều, trước 4 giờ chiều. Còn sau 4 giờ chiều thì nắng lúc đó nó eo ọt lắm, giờ đó không phải là giờ có nguyên khí tốt, giờ đó là giờ gọi là giờ âm, mà giờ dương là giờ 4 giờ chiều đổ lại, từ sáng 4 giờ chiều, còn sau 4 giờ chiều nó giờ âm, mà lúc đó là năng lượng nó không tốt nữa. Nước mía với dứa làm enzyme uống à, trả lời rồi. Anh bị suy thận giai đoạn 3, tiểu đường là tiếp 2, mỡ máu cao, good, huyết áp cao. Anh dùng chanh muối được 1 tháng rồi mà huyết áp nó vẫn cao, có bỏ được thuốc được không anh? Không ạ, suy thận có sao không em? Nếu mà anh suy thận thì anh phải đi từ từ, huyết áp cao anh phải đi từ từ, lượng muối lượng chanh có thể là 1-2 trái, nhưng mà Muối thì anh bắt đầu 1 phần 4, lên dần 1 phần 3, lên từ từ 1 phần 2. Đó, đến khi nào mà anh uống được một thìa muối thì có sức khỏe của anh, những cái căn bệnh nó đã giảm được 50% rồi. Và anh phải duy trì thời gian đứng theo vài tháng trở lên. Bởi vì anh bị nguyên mỗi combo này chắc combo của người giàu á. Suy thận, tiểu đường, rồi mỡ máu, gan mỡ, huyết áp, suy thận, nguyên combo của người ăn uống nhiều. Nên là anh đi từ từ, anh đi từ từ thôi. Còn cái chỉ số huyết áp khi anh dùng chanh muối hạt mà nó chưa sổ ra được, nó chưa đi phân nhiều sổ ra được á, thì nó vẫn chưa hạ cái độc, nó vẫn chưa giảm cái độc tố và huyết áp nó cũng sẽ chưa giảm đâu. Đó, quan trọng là anh hạn chế bớt đo lại, nhưng mà anh tập trung và quan sát cơ thể của anh, sáng ngủ dậy như thế nào, giấc ngủ buổi tối ra sao, buổi ăn như thế nào, cái phân mình đi ra như thế nào, đi xong mình cảm thấy nó là ì ạch hay là đi xong mình cảm thấy khỏe khoắn. Đó, nếu như nó có chiều hướng tích cực thì anh đừng bận tâm đến chỉ số huyết áp, đừng có dính mắc cái đó, mà anh cần tiếp tục duy trì mỗi ngày nó như vậy. Rồi đến một giai đoạn có thể là 2 tháng sau anh bỏ thuốc cũng được. Thực tế thì anh rất là nhiều bệnh, nhưng mà chanh muối hạt nó sẽ giúp anh dường như là 90% căn bệnh mà anh kể đó. Thế thì anh phải phơi nắng và tập luyện thêm nữa, tập hít thở nữa, những cái bài đơn giản ngày nào cũng nhắc cả. Anh cho em hỏi là muối ra ngoài chợ nói bún, nó bán muối hạt là được, đúng rồi, ngoài chợ ai cũng bán muối hạt hết á. Muối đó thì em có thể về ngâm hay về xong, tuy nhiên uống thì cũng được chứ không phải là không được nha. Nó vẫn là muối hạt, muối thô. Tuy nhiên thì cái muối đó là người ta phơi dưới đất, nên là nó hay là lẫn tạp chất, rồi đôi khi có đất. Thì nếu mà mình có thể mua ở trên mạng á, 20-30-40 gì đó 1 ký thì sẽ tốt hơn, sạch hơn. Anh Bơ không cho tôi lại like à, em tính tôi lại quay màn hình chia sẻ cho mẹ em á hả? À, mỗi buổi live anh đều đăng lại, anh đều đăng lại, nhưng mà anh không có lưu lại, biết sao không? À, anh làm nội dung này về sức khỏe, đôi khi mà mọi người hỏi anh không kiểm soát được cái ngôn từ anh nói ra, anh nói về UT này, anh nói về bệnh tình này kia, nó bảo anh rằng là vi phạm nội dung, nói thông tin không có đúng về sức khỏe, tại vì anh chia sẻ phản khoa học mà. Nhưng mà anh sẽ lưu lại, tại vì cái máy online nó sẽ có chức năng là lưu lại và anh sẽ đăng sau. Để anh sẽ lưu ghi cái phần ghi chú là cái buổi live ngày nào để mọi người dễ tìm lại. Anh sẽ đăng lại chứ anh không có dám đăng trực tiếp. Đăng trực tiếp nó vét vi phạm anh dính lỗi rồi. Bữa bị khóa mồm 1 tuần rồi đó. Giờ mà anh bị nữa là anh nó khóa 2 tuần. Không live được, không đăng live được. Em bị tuyến giáp, bác sĩ kêu bị ung thư tuyến giáp làm xạ trị, phải làm sao ạ? Quan trọng là em tin ai nữa chứ. Nhưng anh nói thì em vẫn tin bác sĩ rồi, giờ sao mà điều trị được. Đối với anh không có, không có cái gọi là bị gì ta, u lành hay là u ác, chỉ là u ít độc và u nhiều độc. Nên là cứ sử dụng chanh muối hạt cho thanh lọc cơ thể đi. Cứ thanh lọc chanh muối hạt, sau này mình đi mình xả ra hết rồi, mình phơi nắng hít thở cho nó xả bằng nhiều lỗ nhiều đường rồi, bắt đầu mình dưỡng lại máu huyết thì nó sẽ khỏi bệnh. Chanh muối hạt nó không giúp cho chúng ta mà dưỡng máu huyết, nó chỉ giúp thanh lọc cho máu huyết nó sạch. Thế nên là sau khi chúng ta lọc xong, chúng ta phải bổ sung, có thể là thức ăn, có thể là thực phẩm, có thể là những cái món đông y, nam y, bắc y, mà để cho nó giúp dưỡng lại máu huyết thì chúng ta sẽ hồi phục lại sức khỏe. Còn mà xạ trị hay là bơm hóa chất vào thì coi như là tế bào và kể cả tế bào nó đang bệnh và kể cả tế bào nó đang bị bình thường khỏe, nó đều bị ảnh hưởng hết. Em đi làm về khuya, ăn sáng thì sáng ra đau bụng đi còn được, mà làm sáng sớm làm sao để giảm đau ạ? À, hả? Sáng sớm là mấy giờ? Chịu khó dậy sớm hơn, uống chanh muối hạt thời gian đi. Thì bụng dạ em nó yếu mà em ăn đêm ăn muộn quá. Tại vì nếu mà chia sẻ về sức khỏe của anh thì sau 7 giờ thì không nên ăn nữa. Nếu mà khát hay đói có thể uống một cái gì đó nhẹ nhẹ. Không nên ăn no vào buổi tối, nó sẽ rất là khó tiêu. Ví dụ tối mà tầm 11 giờ đêm mà còn làm tô hủ tiếu giò, và coi như là ngày mai nó ì ạch. Đó, nếu mà các bạn không có xả nó ra, không có thanh lọc nó để cho nó xả ra là nó sẽ tích độc lại đó. Tức ăn mà để 10 ngày, 1 năm là coi như là tiêu rồi. Nó không đi ra được, nó tích độc. Tối qua em thử uống trước ngủ 100 ml nước ấm, thêm 5-7 hạt muối thô. Uống dặn nhạt, sáng dậy thấy khỏe, không biết đúng hay không vì hôm qua em mới uống thử anh ạ. À. Thiệt ạ, anh có trải nghiệm cái buổi tối rồi. Thời điểm trước anh hay tiểu đêm, một đêm ít gì cũng là một đến hai lần, có lúc hai lần, nhưng mà đa phần đêm nào cũng phải đi một lần. Thế nhưng mà anh uống muối hạt buổi tối và buổi sáng nữa thì anh không còn đi tiểu đêm nữa. Tiếng hơi nhỏ hả? Do nói không có mic. Nói không có mic. Bơ ơi, chị uống chanh muối được gần 3 tháng rồi mà chị vẫn táo bón hả? À, mà là chị lại xuống ký. Làm sao em, chị cảm ơn em hả? Chị uống bao nhiêu? Chị táo bón mà chị uống là uống bao nhiêu, và trong quá trình uống chị bao nhiêu ngày chị đi vệ sinh một lần? Và trước kia, ví dụ trước kia chị táo chị đi mấy ngày lần, bây giờ chị đi mấy ngàn lần thì em mới chia sẻ được chứ. Còn bây giờ chị nói là chị uống 3 tháng mà em không biết chị uống cái gì. Em không biết chị uống bao nhiêu. Chị uống hai quả là hai quả gì? Chị ghi rõ ra chứ, chị đã mất công chị ghi rồi sao chị cứ ghi kiểu đó xem chia sẻ chị được. Chị viết một dòng thôi. Anh ơi, em đang bầu 6 tháng sau khi bầu mới phát hiện là polyp cổ tử cung lớp 6, viêm lộ tuyến. Dự kiến đẻ xong là em cắt polyp hả? Anh có thể tư vấn trường hợp bầu bì uống chanh muối hạt bình thường an toàn. Tất cả các vấn đề là polyp là giống như là một cái khối u bên trong thôi. Thế thì em cứ uống chanh muối hạt bình thường an toàn, không ảnh hưởng gì đến con hết. Nếu tin thì dùng nha, còn không tin thì đừng dùng. Chanh muối hạt an toàn cho bà bầu cực kỳ, không có ảnh hưởng gì cả. Đó, em muốn thanh lọc cơ thể đi, cho dễ dàng đi vệ sinh. Bởi vì có thể em cũng sẽ đi vệ sinh khó đó, mà đa phần bầu là đều khó rồi. Nên là mình cần phải thanh lọc, hỗ trợ cho nó đi, tăng sức đề kháng lên. Nhớ là phơi nắng nữa, bầu cần phải phơi nắng. Chú có email không ạ? À? Email của em, chị muốn nhắn gì cho em à? Mail của em nhưng mà em ít chat lắm bởi vì em ít dùng email. Đó, mail của em đó, chị gì chị nhắn cho em. À, rồi quay lại chị là Nguyễn Thị Thủy nè. Chị uống hai chanh, một thìa cà phê muối, là một thìa, vậy là thìa ngắn này hay là thìa dài một gram? Nó khác nhau nha. Một thìa một gram thì khoảng tầm 4 gram, 4 gram rưỡi, 5 gram nếu mà đầy á. Còn nếu mà thìa này thì có khoảng 2 gram thôi. À, chị uống 3 tháng mà chị vẫn cảm thấy thìa cà phê dài, rồi một thìa cà phê dài hai quả chanh. Chị uống được 3 tháng rồi, chị uống khoảng mấy trăm ml nước ta? Chị uống khoảng 400 ml nước không? Táo bón thì cần uống nhiều nước nha. Đó, thế thì chị uống 3 tháng rồi mà chị vẫn cảm thấy đi vệ sinh. Thế thì trước kia chị đi vệ sinh mấy ngày trên một lần, và hiện tại chị đi vệ sinh mấy ngày trên một lần? Em biết thì để em chia sẻ. Sáng nay, mấy sáng nay pha uống cốt một quả chanh, nửa thìa muối, 200 ml nước ấm, nhưng chưa thấy có gì khác để đi vệ sinh so với trước. Vậy cần tăng giảm liều không hả? Tăng nước lên khoảng 300 ml, 400 ml nước ấm. Còn muối thì cứ đi từ từ từ từ thôi. Nếu mà mới uống thì cứ đi từ từ, nửa thìa từ từ tăng lên một thìa sau nha. Nó phải đủ đô thì nó mới đi được, còn chưa đủ đô thì nó chỉ là mức thanh lọc thôi. Mức thanh lọc tăng sức đề kháng cho cơ thể thôi, giúp cơ thể mình nó tăng cường sức đề kháng lên thôi, không có gì. Còn muốn mà đi nhiều thì phải phải tăng lên. Hô hô, đúng lúc anh tư vấn trường hợp của em bầu 6 tháng thì em bị mất mạng nên nào. À, anh nói nè, cái vấn đề mà polyp á, nó cũng tương tự một khối u, nghĩa là trong cơ thể của em tích độc máu huyết xấu. Bầu thì chắc chắn là đa phần ai cũng máu huyết xấu rồi, bởi vì nó chích một phần nuôi con, rồi nó chích thêm, nó chích một phần nuôi con, Đó, thế nên là máu huyết của em không đủ máu, hơn nữa là máu độc. Tại vì sao mà anh biết? Tại vì nó xuất hiện cái polyp thì tất nhiên là nó y chang khối u vậy đó. Thế thì em phải uống chanh muối hạt thanh long, và anh nói rồi, chanh muối hạt uống cho bà bầu cực kỳ an toàn và không ảnh hưởng bất kỳ gì đến vấn đề thai nhi cả. Sao mọi người, anh thấy bác sĩ sẽ phản phản ứng là tụi mày bị khùng á, sao mày cho bà bầu uống chanh muối hạt? Uống chanh muối hạt chứ có phải uống thuốc đâu mà không cho. Nước ối cũng là nước muối, nước ối cũng là máu của mẹ thôi, mà máu với muối nó liên quan với nhau mà, có gì đâu mà không uống muối được. Vậy cứ làm content lên để nói này nói kia để câu view không à, thứ là không có view là đưa bao thực vật vô nói là có view. Chanh muối hạt có cái gì đâu mà không, mà bà bầu không dùng được chứ, không lẽ bây giờ cho người ta uống thuốc hả, hay bắt người ta bơm bơm thuốc sổ vô đó. Mình bây giờ mình uống chanh muối hạt để mình thanh lọc mỗi ngày, để mình đi vệ sinh dễ dàng, những cái gì mà nó cần ra cho nó ra, để nó không tích độc tố trong cơ thể. Khi nó xuất hiện khối u hay polyp hay là hạch gì đó trong cơ thể, dù là trong hay ngoài, đều là do cơ thể mình độc. Máu huyết nó xấu thì có vậy. Hơn 300 ngày trước chị 45, hơn 300 ngày trước chị 45 ngày, mà giờ 2 phần 3 ngày chị chưa đi. Mà giờ 2 đến 3 ngày chị chưa đi, nhưng mà chị giảm cân thì có sao không em? Chị 54 mà giờ còn có 50 à. Nói chung uống chanh muối thì đa phần mọi người sẽ bị sút cân, có nghĩa là nó sẽ thải ra nhiều, nó sẽ thải ra nhiều hơn bình thường, mọi người sút cân. Nhưng mà sút này không phải là sút tiểu tụy, sút này là sút khỏe, mình ăn uống nó sẽ dễ hấp thu. Bởi vì trong quá trình uống chanh muối á, đường ruột của mình nó sẽ khỏe, bao tử của mình nó cũng sẽ khỏe, và mình nó sẽ lên lại từ từ, không có lo vấn đề bị tụt cân bao nhiêu cả. Rồi tiếp tục nè, đọc cái câu gì không hiểu. Hơn 300 ngày trước chị 4-5 ngày là sao? Thôi mình đọc theo cách hiểu của mình nha. 3 tháng trước á, là chị 4-5 ngày mới đi một lần, bây giờ chị 2-3 ngày đi một lần thì nó mà có tiến triển đúng không? Nhưng mà chị sẽ tăng muối thêm một tí và chị tăng nước thêm một tí, tăng muối một tí và tăng nước một tí. Em biết là chị uống bao nhiêu ml nước ấm? À, hơn 300 ml đúng không? Chị tăng thêm nước ấm đi và tăng tí muối, và chị nằm xuống kéo ép gối để cho nó hỗ trợ, nó làm mềm phân thì nó sẽ đi ra. Và em dám chắc là khoảng thời gian tới 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày tới thì chị sẽ đi, có thể là 1 ngày rưỡi đi một lần hoặc là 1 ngày đi một lần. Mình phải thay đổi từ từ, bởi vì có nhiều người táo bón 4-5 ngày mới đi một lần là biết táo bón lâu rồi đó. Mà bây giờ mình có tiến triển nội do vậy là không đâu. Anh Bơ ơi, em dậy lúc 4:30 sáng uống chanh muối, lúc 5 giờ rồi tập thể dục, uống lúc đó có được sớm không anh? 5 giờ được rồi em, 5 giờ ok rồi. Còn mà trước 4 giờ thì anh không có khuyên thôi. Con em bị ngứa thì làm gì được anh ơi hả? Nấu nước lá bàn cho con tắm, bỏ chút muối hạt vào, lành tính, không có phản ứng phụ. Muối hồng hả? Muối hồng thì nếu mà muối tốt, đúng muối Himalaya thì nó có giá khoảng tầm 1 triệu một ký, mình nhớ là như vậy. Và nó có nhiều khoáng hơn là muối hạt ở Việt Nam. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không biết được là nguồn gốc xuất xứ ở đâu thì thôi dùng muối hạt đi, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 một ký ở Việt Nam xài an toàn. Mình tiểu đường 14 chấm, men gan 370 từ lúc theo theo em, nên chị không uống thuốc mà uống 500 ml nước ấm, 3 trái chanh, 1 muỗng cà phê muối hạt. Thì nãy 3 tháng chị số đường xuống 6.3 và men gan 85. Chụp hình. Cái nào mà đặc biệt thì mình sẽ chụp hình và mình sẽ làm clip. Đó mọi người nha. Nó là nó thật sự nó hay mà mọi người. 500 ml ấm, 300 ml chanh, 1 muỗng cà phê muối hạt. Kiên trì, mình đủ lòng tin kiên trì thì nó sẽ tốt. Hôm nào chị tặng muối, chị tăng muối thì nó đi ngày phải 3-4 lần trên một ngày. Ơ thì càng tốt, chị bị táo bón mà chị đi một ngày 5-7 lần thì càng tốt. Trời ơi, chị phải cho nó sổ ra sạch chứ, nó sổ ra sạch hết cái mảng bám ở trong cái đại tràng của chị, thì khi đó cái ruột của chị nó mới khỏe thì nó mới đi một cách tự nhiên. Trời ơi, bị táo bón 5-6 ngày đi một lần mà bây giờ uống vô nó sổ 4-5 lần trên một ngày còn không chịu nữa. Con em bao nhiêu tuổi nữa? Thoại Thu Thu Nguyễn, anh không biết con em bao nhiêu tuổi mà nhỏ quá thì anh không chia sẻ. Còn ví dụ con em nó có thể uống chanh muối hạt, em cho nó uống chanh muối hạt đi. Anh ơi em hay bị chóng mặt, bủn rủn tay chân, thì uống chanh muối được không anh? Chắc không được đâu em, người em lạnh, chắc em ốm yếu, thiếu máu huyết, thiếu khí đúng không? Thế thì em nấu công thức bí xà gừng chanh muối em uống, em tích cực phơi nắng tập hít thở sâu thì em sẽ hồi phục. Chứ còn nếu em uống chanh muối mà em đều đó, khuyên thật. Ba em 72 tuổi, đường cao, tiểu đường, huyết áp, suy tim, thiếu máu, suy thận độ 5, chạy thận được 5-6 lần, bác sẽ yêu cầu chạy thận. Em chưa cho do tiểu được 1 đến 2 lần trên một ngày. Em cho uống được 3 lần liều 1 phần 4 muối, 1 phần 2 chanh, chưa có đi vệ sinh, có nên tăng liều? Em cho ba em phơi nắng và cho ba em tập bài thận, kéo ép gối nhẹ và tập nạp khí trung tiêu, tập đến khi nào mà nó rỉ mồ hôi ra thì ba em sẽ đi được. Còn nếu không cho em ba em phơi nắng để hồi phục làm ấm thận, vì thận của em chắc chắn đang lạnh, em làm sao phải cho ba em đi tiểu được và làm sao cho ba em đi đi cầu được, càng xả là càng tốt, lỗ nào có lỗ nào là lỗ đó thì ba em mới hồi phục được đó. Em quan sát ba em làm sao cho phơi nắng và tập kéo ép gối nạp khí trung tiêu, lên YouTube đó tìm tìm cách tập, sau đó cho ba em tập và nó dễ tập lắm, nhưng mà nó sẽ hồi phục thận. Nhớ khi nào mà ba em đi tiểu được thì mới ngon, đi tiểu nhiều hơn bình thường và đi đại tiện được thì mới ngon, còn xả ra được là còn chữa bệnh được, là còn hồi phục được. Con em 6 tuổi cho uống nhanh muối hạt đi. Dùng muối hồng nấu ăn được không ạ? À? Được, mình thì mình nấu nấu muối hạt. Chị thử trước ha, chị thử cái gì trước? Một tuần chị uống 3 ly nước mía, đường không tăng nhưng bị bác sĩ la quá trời. Lần đầu tiên tôi cãi lại bác sĩ á, vì tôi theo kết quả xét nó, không hiểu. Nói chung là chị khỏe lên rồi thì chị cũng hạn chế đi bác sĩ đi, nói thiệt, khỏe rồi thì hạn chế đi bác sĩ. Uống mía xả gừng chanh muối à, xong ngứa mụn nước ở tay, em sợ ghẻ bôi ghẻ xong ngứa quá em dừng hả? Nó ngứa là nó thải ra đó em, mía xả gừng chanh muối cũng là thải độc mà. Nó ngứa thì em hái lá bàng hay là lá lá đu chuột, hay là có lá gì ở quê em biết á, lá khế, lá lá bàng thì em tắm bỏ muối vô, em nấu em tắm thì nó sẽ đỡ ngứa. Nên là em phải cố gắng tiếp tục duy trì và em phải phơi nắng nữa, phơi nắng phải nên phơi nắng và tập hít thở nữa thì nó sẽ nhanh quá trình thải độc hơn. Anh ơi giúp em tin nhắn Hiếu Nguyện ở trên nè, nãy giờ anh chưa trả lời hả? Anh kéo lại nè. Diệp Nguyễn. À, em uống một muỗng muối, phần tư chanh, tại sao bụng quá, em uống hơn một tháng rồi. Giờ em đau nhức xương khớp, đau nửa đùi trái nhiều lắm ạ. À. Ừ, anh cũng giải thích nhiều rồi Hiếu. Cái vấn đề mà trong quá trình em muốn chanh muối hạt á, em bị chỗ ra nhiều hơn, nó là bình thường. Em đau nhức xương khớp, đau nhức khớp gối, khớp háng hay là cổ vai gáy hay là đau thắt lưng đó, thì đều những cái trạng thái này là trong quá trình nó thải ra thì em sẽ thấy như vậy, em sẽ thấy nặng hơn, khó chịu hơn, đau hơn đó. Em cố gắng kiên trì phơi nắng và tập hít thở thì em sẽ hồi phục nhanh hơn, cố gắng tiếp tục duy trì đừng có bỏ, bởi vì bỏ thì cái đau đó nó lại kìm lại trong cơ thể của em thì chắc chắn là em bệnh. Còn em cố gắng em đẩy cái đau nó ra ngoài đi, cho nó chỗ ra đi, đối diện sự thật thì mới nhanh hết đau khổ. Chứ còn mình giờ mình trốn tránh đó, bây giờ mình ngưng có nghĩa là mình trốn tránh nỗi đau đó, không đối diện sự thật đó, là em sẽ lâu hơn. Em muốn như anh Bơ nói, cũng đi lỏng như đi đái, nói vậy cho nó thẳng thẳng thẳng thẳng thắn, nhưng người không mệt. Thường hàng ngày em vẫn đi vệ sinh buổi sáng một lần vào buổi sáng, đúng rồi. Đi lỏng nó khác với đi tiêu chảy. Đi tiêu chảy mình sẽ mệt bởi vì cơ thể mình có vấn đề để đi tiêu chảy đúng không, thì nó sẽ đi mất nguyên khí, người lạnh lẽo. Nhưng mà đi lỏng nó khác, đi lỏng là xả độc, xả bẩn thì càng xả nó càng khỏe, nó khác nhau hoàn toàn nha. Nên là mọi người đừng có bảo rằng là uống muối đi tiêu chảy, sai, uống muối đi lỏng mới đúng. Còn tiêu chảy là khác à, tiêu chảy mình ăn bậy ăn bạ, ruột mình nó lạnh nó độc rồi bắt đầu nó sổ ra, nhưng mà sổ rất mệt, đi tiêu chảy mình đi sẽ mệt. Mình uống được 3 tuần rồi, mình uống được 3 tuần rồi, một muỗng cà phê muối, một chanh, có đi tùm lum hết, nhưng hai ba bữa nay tối ăn ít một chén cơm mà chướng bụng khó chịu. Y như vậy, y như no vậy á. Trước khi chưa uống thì mình cũng đi lẳng hả? Trước kia thì tỳ của bạn bị lạnh nên là bạn ăn uống vào nó cũng sẽ dễ đi phân nát nè. Ăn vào nó dễ đi vệ sinh nhưng mà nó lại dạng lỏng. Bạn uống được bao lâu nè? 3 tuần à? 3 tuần thì chưa suy nhê đâu, cố gắng kiên trì nữa đi. Trong vòng mà 2 tháng đổ lại, đôi khi nó vẫn có những cái biểu hiện như vậy, không có sao hết. Cơ thể của mình không phải là uống trong vòng 1, 2, 3 tuần nó hoàn thiện được đâu, phải đi bèo bèo hay 2 tháng thì nó mới hết những cái triệu chứng đó. Còn dưới 2 tháng, thỉnh thoảng trong cái khoảng mà từ 2, 3 tuần cho đến là 1 tháng rưỡi đổ lại thì nó vẫn có những cái biểu hiện đó, không có sao hết. Chị ở Úc mà đi mua nước mía 20 cây số hơi xa, chị ốm 41 kg nên chị uống chanh, vậy nên uống gì thay chanh mía và chú hả? Thì nếu mà chị uống chanh muối, công thức chanh muối hàm mà chị cảm thấy ổn, thức sức khỏe mình tốt rồi á, thì chị nói chung là có món gì mà bổ sung máu huyết thì chị uống và bổ sung. 41 kg thì em nghĩ hơi ốm rồi đó, chắc là ốm á, và em không biết thể trạng chị cao bao nhiêu. Nếu mà chị có người nhà ở đây, người quen ở đây thì chị có thể mua đường thô, đường sạch á, qua đó chị pha uống. Chị có thể uống với gừng cho nó ấm, nó làm khỏe tim, nó làm ấm phổi, nó bổ tỳ, và kết hợp với ăn uống nữa. Tại vì chị ăn chay đúng không? Chị ăn chay thì ô phải chị ăn chay không? Hay hay hôm bữa em nói lộn lộn người khác, có một chị đi tu, chị tu ở bên Úc, chắc là chị mà chị bên Úc chắc chị với ai, thì chị ăn chay thì chị bị hơi bị thiếu á. Tại vì đi ăn chay ở chùa thực tế mà em nói thì đa phần họ ăn nấu không đủ dinh dưỡng, đường vàng, nhưng mà quan trọng là đường ấy nha, đường đường thô chứ đường vàng bây giờ em thấy nó cũng không có tốt. Một tuần đầu đi lỏng, hiện tại đi phân bình thường, có sao không anh Bơ? Không sao, bây giờ em muốn đi lỏng nữa thì em tăng muối lên, tăng nước lên, đi lỏng biết chứ gì, không có sao đâu, những gì cần ra thì cho nó ra. Chào ông anh, tôi ở Campuchia, hôm nay có ông ở Campuchia luôn hả? Tôi đang sử dụng muối hồng lúc nãy, ông anh cho tôi hỏi gì ghê vậy? Bị thoái hóa đốt sống cổ gây đau cổ và đau rát lòng bàn chân, đau rát lòng bàn chân thì không biết có thể khỏi không, giãn tĩnh mạch thần kinh nữa, giãn tĩnh mạch thần kinh uống chanh muối hạt đỡ, bởi vì có nhiều bạn phản hồi rồi. Thoái hóa đốt sống cổ đỡ, cũng có nhiều bạn phản hồi rồi rồi tuy nhiên thì mình cần phải phơi nắng, bệnh này cần phải phơi nắng. Và nếu như mà bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng á, thì có một bài để hỗ trợ thêm ngoài cái việc uống chanh muối phơi nắng nha, là ông á, ông hay bà biết là hai lá lốt cà rễ thân lá và ngải cứu cà rễ thân lá. Nếu mà không có thì có lá lốt không cũng được, còn thêm ngải cứu thì càng tốt. Giã ra rồi cho một ít rượu vào, ít rượu rồi trộn và cho một ít muối hạt vào, làm nóng lên, làm nóng trên chảo, sau đó là cho khăn vào chườm vị trí. Và mỗi lần chườm, ví dụ đốt sống cổ thì mình sẽ vận động, mình sẽ cử động cái cổ của mình qua trái qua phải, vừa phơi nắng vừa đắp vừa ánh sẽ là tốt nhất. Còn không thì buổi sáng phơi nắng, còn buổi tối đắp lên đó, cúi xuống ngước lên đó, nó nguội làm lại, ngồi làm lại, lần làm 3 4 lần vậy cho nó đỡ phí.